Luân hồi nhạc viên, chương 979, giác đấu kết thúc, gocchuyenaudio.com, chương 70, giác đấu kết thúc canh thứ tư Phong Vương Tử mục tiêu cũng không phải là Tô Hiểu, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới muốn cùng Tô Hiểu liều mạng, hắn theo cổ lão ghi chép bên trong hiểu rõ đến diệt pháp giả năng lực, hắn rõ ràng, chỉ cần bị thanh cương ảnh năng lượng ăn mòn, hắn cơ bản nhất định phải chết, cái loại năng lượng này sẽ phá hư hắn đầu óc tổ chức. Phong Vương Tử mới vừa đăng tràng liền bắt đầu lôi kéo người khác, đó căn bản không phải muốn hợp lực giết chết Tô Hiểu, mà là muốn cắt giảm tuyển thủ số lượng. Lúc mới đầu Tô Hiểu không phát hiện điểm ấy, có thể tại Phong Vương Tử dùng cực thuần thủy công kích hắn lúc hắn mơ hồ phát giác được không đúng, Phong Vương Tử là dùng hai giọt cực thuần thủy công kích hắn, nhìn như còn lại cực thuần thủy đều bị năng lượng lưỡi đao đánh nát, thực tế cũng không phải là như thế, tại cắt đất hạ còn có 5 giọt cực thuần thủy, Thiết Nam là bị Phong Vương Tử bán. Phát hiện điểm ấy, Tô Hiểu thuận thế giết chết Thiết Nam, tại này lúc sau, Hồng Hạt từ mơ hồ phát hiện không đúng, theo nàng công kích Tô Hiểu góc độ kỳ thật liền có thể nhìn ra điểm ấy, nàng là tại Tô Hiểu ngăn trở Phong Vương Tử tình huống hạ, mới thừa cơ công kích Tô Hiểu, lúc ấy Hồng Hạt từ còn không thể xác định Phong Vương Tử không đúng, mạo muội mở miệng, sẽ chỉ làm cái này tiểu đoàn thể phân băng ly hợp. Phong Vương Tử cái kia phong kỵ thương quả thực là thần trợ công, tại cảm giác được cái kia phong kỵ thương về sau, Tô Hiểu lập tức xác định một chút chính là Phong Vương Tử không đúng, bởi vì cái kia phong kỵ thương tiếp cận hắn lúc phát ra một loại mịt mờ ba động, sức chấn động kia đại biểu, này đồ vật có thể nổ tung. Cái này thần trợ công, dẫn đến Hồng Hạt Tử cuồng hạt bãi vĩ tại mấu chốt thời khắc thu lực cũng không toàn lực đá chúng Tô Hiểu, không chỉ có như thế, căn này phong kỵ thương còn dẫn đến Hồng Hạt Tử hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, Hồng Hạt Tử tại bỏ quyền lúc nói một câu nói như vậy. Hai tên khốn kiếp này, theo lý thuyết, hẳn là, cái này hỗn đản, mới đúng, đây vốn là mắng Tô Hiểu lời nói, nhưng Hồng Hạt Tử nói chính là hai tên khốn kiếp này, một cái khác. Hỗn đản, là ai, đã không cần nói cũng biết. Lúc sau, Phong Vương Tử bắt đầu mê hoặc thạch đầu nhân, nguyên bản chỉ số thông minh không cao thạch đầu nhân là hắn người hợp tác, làm sao, bị bàn cùng băng đánh thành một đoàn, cái này khiến Phong Vương Tử thay đổi chủ ý, hắn bắt đầu nghẹn đại chiêu. Tô Hiểu lúc mới đầu có chút nghĩ không thông Phong Vương Tử vì sao bán đồng đội, nhưng liên tưởng đến người thứ hai ban thưởng lúc suy nghĩ rộng mở thông suốt. Phong Vương Tử cùng đại đa số người dự thi khác biệt, hắn có gia tộc bởi vậy đối với phục sinh long tinh phách không tính quá khát vọng, hắn chân chính khát vọng đồ vật là cao chấn cương quạng mỏ. Theo ban đầu, Phong Vương Tử mục tiêu chính là cao chấn cương quạng mỏ, kia là người thứ hai ban thưởng, cho nên hắn yêu cầu một cái. Người hợp tác cái này. Người hợp tác, thực lực muốn đủ mạnh, lưng phía sau không có gia tộc hoặc đại thế lực đối với cao chấn cương không tính quá khát vọng, mà cái này người chọn còn có ai càng thích hợp. Tô Hiểu nghĩ tới những thứ này nhân tố, bởi vậy hắn hoàn toàn rõ ràng Phong Vương Tử bán đồng đội nguyên nhân. gocchuyenaudio.com 10 người hỗn chiến, thử thách không chỉ có là sức chiến đấu, chỉ số thông minh đồng dạng quan trọng. Oanh, Phong Vương Tử trong lòng bàn tay năng lượng trụ đánh phía bì bàn cùng băng, hai người giờ phút này đánh thẳng túi bụi. Mà mẹ nó, bì bàn kinh hãi, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, không biết là dùng năng lực gì, bì bàn liêu còn lại băng hơi có vẻ khổ tất bị oanh xoắn ốc thăng thiên. Phù phù một tiếng, băng ngã xuống đất, Phong Vương Tử tay bên trong đoàn kia năng lượng nhắm ngay nó, chuẩn bị tới phát thứ hai, băng run rẩy mấy lần, giơ lên thẻ số, rắc một tiếng bẻ gãy. Ngay tại lúc đó, Tô Hiểu dẫm lên thạch đầu nhân làn da mặt ngoài xám trắng một mảnh, thạch đầu nhân những cái đó tăng thêm hiệu quả đã sớm tán đi cũng nhận một loại giảm ít hiệu quả. Ta đầu, trường đao đâm xuống, trực tiếp xuyên qua thạch đầu nhân đầu lâu, trường đao liêu một cái, thạch đầu nhân đầu lâu bị thông suốt mở. Chất phác thành thật có thể, nhưng chất phác thành thật cũng không cần đùa nghịch tâm cơ, huống chi là tại một đám lão âm tất bên trong đùa nghịch tâm cơ, như vậy, bị người bán còn giúp người đếm tiền. Chàng thượng thế cục kinh thiên đại nghịch chuyển khai chiến 5 phút đồng hồ lúc chàng thượng còn sót lại 3 người. Phong Vương Tử tay bên trong năng lượng cầu nhắm ngay bì bàn hướng miệng bên trong vứt ra một viên thịt bò hạt, hắn đem thẻ số tạp thả xuống đất một chân dẫm nát. Chàng thượng tuyển thủ còn sót lại 2 người. Hét hét lớn một tiếng, kích động mắt bên trong đều xuất hiện tơ máu. Tô Hiểu kéo một cái rem, cutting thread thu hồi đến tuyến luân bên trong, hắn cùng Phong Vương Tử quan hệ không phải hợp tác mà là lợi dụng lẫn nhau, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, đúng sai là tiểu hài tử mới có thể tính toán chuyện. Sau này gặp mặt chúng ta có lẽ chính là ngươi chết ta sống địch nhân. Phong Vương Tử triệt hồi tay bên trong năng lượng cầu, bắt đầu ho ra đầy máu, một lát sau, hắn đã thất khiếu chảy máu, hình như lệ quỷ, đây là sử dụng Phong Vương giống phản phệ, Phong Vương giống là hắn phụ thân tuyệt kỹ, Phong Vương Tử sử dụng thực miễn cưỡng, hiện tại hắn thương thế bên trong cơ thể so Tô Hiểu trước đó càng nặng, có thể đứng đã không tồi. Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là để đao đi hướng Phong Vương Tử, hắn mục đích là phục sinh Long Tinh Phách. Về phần Cao Trấn Cưng quạng mỏ, hắn muốn vật kia căn bản không chứng dùng, hắn sắp trở về Luân Hồi Nhạc Viên, căn bản không thời gian đi khai hoang vật kia. Về phần bán đi, trong đó liên lụy nguy hiểm quá cao, vẫn là cầm lên phục sinh Long Tinh Phách liền rút lui đáng tin cậy. Vẫn là quên đi, bị ngươi chém trúng một đao ta 89/10 là sống không được, về nhà nghiên cứu nguyên tố mới là cuộc sống a. Phong Vương Tử lấy ra thẻ số tạp, rắc một tiếng bẻ gãy câu này. Về nhà nghiên cứu nguyên tố, đem hắn trạch tính cách bại lộ không thể nghi ngờ, lấy Phong Vương Tử loại này tính cách chỉ cần đi vào pháp sư tháp mấy trăm năm không ra đều rất bình thường, có lẽ sau này hai người căn bản không gặp được. Ta tuyên bố, năm nay thi đấu đệ nhất danh là... Hách nói còn chưa nói xong, một cái màu xanh tơ kim loại quấn quanh ở giải thích đài phía trước, Hách con mắt trừng lớn. Không thể công kích giải thích uy uy uy, người tới cứu mạng. Hách sinh tồn dục vọng cực mạnh, nhưng mà Tô Hiểu cũng không phải tới chém hắn. Mượn nhờ Rem, góc chuyện audio.com, cutting thread sức lôi kéo, Tô Hiểu nhảy lên giải thích đài. Tinh phách, Tô Hiểu đưa tay, à, Hách rụt lại bả vai lui ra phía sau, tên này ma quỷ không am hiểu chiến đấu, hắn am hiểu nhất là cùng các chủng tộc muội từ hắc. Cái này không được đâu, Hách muốn trước ổn định Tô Hiểu, lúc sau còn có trao giải nghi thức. Tô Hiểu híp mắt lại, cầm đi, này bản chính là ngươi ban thưởng, thực chí danh quy. Hách không có tiết tháo chút nào đưa lên phục sinh Long Tinh Phách. Tô Hiểu tiếp nhận tinh phách không gian chi lực phun trào, hắn sắp trở về ác ma cổ bảo tầng 1, nơi nào là một cái trạm trung chuyển, được đến trò chơi bên thắng huy chương về sau, hắn đem trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu nghênh ngang rời đi, lưu lại một mặt mộng bức người xem. Phong Vương Tử, Hách giác đấu trường phe tổ chức. Nếu không, người đem vật kia hiện tại cho ta có chút thời gian đang gấp. Phong Vương Tử bị nguyên tố nâng lên, nổi lên giải thích đài, này siêu cấp trạch chạy về nhà, hắn còn có 154.760 hạng nguyên tố nghiên cứu không hoàn thành. Ai, Hách miệng đại trưng, do dự một chút, hắn đem Cao Trấn Cưng quạng mỏ phê văn giao cho Phong Vương Tử, Phong Vương Tử chậm rãi bay đi, có lẽ liền hắn phụ thân cũng không nghĩ đến, cái này siêu cấp trạch nhi tử như vậy nhanh lại trở về. Hách ghé vào giải thích đài lan can bên trên, đầy mắt chờ mong nhìn bị bản, ánh mắt kia là... Đại ca, xin ngươi, lưu lại tham gia trao giải đi, ngươi nếu là đi liền không ai. Bì bàn lông mày nhíu lại, cung cấp cơm không, tiệc, thành giao, hư không giác đấu trường cứ như vậy. Vui sướng, kết thúc chỉ là trao giải đài phía trước hai tên vị trí trống không, đệ nhất danh là đầy người huyết khí diệt pháp giả, tên thứ hai là siêu cấp trạch pháp sư. PS, đổi mới hơi muộn, 4 canh để bày tỏ thành ý, bản chương xong. Tầm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.